Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 513, chương 511, trái nhẹ phải nặng. Làm Dizea cứu thua Martinez sút gôn thời điểm, toàn bộ sân Old Trafford phát ra chỉnh tề mà thán phục âm thanh. Kim Tiger ở bên sân vậy giật nảy mình. Porto hôm nay mạnh như vậy. Lúc này tại đội khách huấn luyện viên chỗ bên cạnh, Porto huấn luyện viên tổ một mảnh thở dài. Porto huấn luyện viên chính Lopetegui hối hận vỗ bàn tay một cái. Nếu như cái này bóng nếu là tiến rồi, vậy kế tiếp tranh tài liền tốt đánh rồi. Lopetegui đi vào bên sân, hướng mình đội viên vỗ tay. Mới vừa rồi tiến công biểu thị khen ngợi, đồng thời lớn tiếng chào hỏi cầu thủ tiếp tục tấn công mạnh. Porto chủ soái Lopetegui trước đó là Tây Ban Nha đội thanh niên huấn luyện viên chính. Hắn từng dẫn đội từng thu được 2012 năm châu Âu U19 thi đấu tranh giải quán quân cùng 2013 năm châu Âu U21 thi đấu tranh giải quán quân. Hắn chế tạo Tây Ban Nha thanh niên quân chấn nhiếp châu Âu. Tại 2014 năm, hắn bị Porto mời đến đây dạy học. Dạy học Porto cái này trong nửa năm, hắn biểu hiện hết sức xuất sắc. Cái này trận đấu mùa giải quốc nội thi đấu vòng tròn cúp thi đấu có hy vọng xong bội thu, mà tại châu Âu sân bóng, hắn vậy hùng tâm bừng bừng, chuẩn bị mở ra khát vọng. Kim Tiger nhìn đứng ở cách đó không xa Lopetegui, hắn trong lòng không khỏi có chút cảm thán. Ở đời sau thế giới song song bên trong, 2016 năm Euro sau, Lopetegui tiếp nhận Bosco trở thành đội tuyển Tây Ban Nha chủ soái, cũng lấy 16 thắng 4 bình chiến tích, trở thành Tây Ban Nha trong lịch sử duy nhất mặc cho bên trong không bại huấn luyện viên chính. Nhưng là hắn tại 2018 năm World Cup xuất chinh trước đó, thế mà ngoài dự liệu tuyên bố chính mình đem ở World Cup về sau gia nhập Liên minh Real, trở thành Galacticos đời mới chủ soái. Chuyện này để Tây Ban Nha Liên đoàn bóng đá bất mãn hết sức. Ở World Cup bắt đầu thi đấu trước quả quyết sa thải Lopetegui. Mà Lopetegui tại Real cuối cùng cũng chỉ là chờ đợi 140 ngày mà thôi. Cuối cùng thảm đạm tan học. Kim Tiger đối Lopetegui 10 phần hiểu rõ. Hắn đối với cầu thủ trẻ bồi dưỡng có chỗ độc đáo. Đối với kỹ thuật lưu cầu thủ sử dụng vậy phi thường thuận buồm xuôi gió. Đây là hắn đặc điểm lớn nhất. Lấy hiện tại chi này Porto làm thí dụ. Bọn họ có cường đại kỹ thuật lưu tiến công tuyến. Lực công kích rất mạnh. Mà mở màn lần này đột nhiên xuất hiện tiến công, liền để MU cảm nhận được Porto lợi hại. Trên trận đội trưởng Vidic chào hỏi phòng thủ hậu phương cầu thủ. Bọn tiểu nhị treo lên tinh thần đến. Đây là Champions League đấu vòng loại, đối thủ không dễ chọc, không nên khinh địch. Mới vừa rồi bị đối thủ tùy tiện đột phá Mahrez phất phất tay, đối chính mình vừa rồi sai lầm biểu thị áy náy. Tiếp tục tranh tài tiến hành. Trận đấu này Porto hai cái đường biên tiến công 10 phần sinh động, nhất là phải đường tiến công. Vừa rồi Danilo dẫn bóng kiến tạo cho MU tạo thành phiền toái rất lớn. Mà phải giữa trận Torres cũng là một tên lừa bóng xuất sắc cầu thủ. Phải tiền vệ Quaresma liền càng không cần phải nói. Lừa bóng là hắn lớn nhất kỹ thuật ưu thế. Bởi vậy tại mở màn về sau, ngoại trừ vừa mới bắt đầu Danilo lần kia tiến công bên ngoài, Porto mấy lần tiến công đều từ phải đường khởi xướng. Trong lúc nhất thời MU cánh trái phòng thủ áp lực rất lớn. Luôn luôn ưa thích tiến công Alonso hôm nay vậy ổn canh giữ ở hậu phương. Tự liền Mahrez vậy liên tiếp lui về, trợ giúp phòng thủ. Trận đấu bắt đầu rồi 20 phút đồng hồ, Porto thế mà chiếm cứ tràng diện trên ưu thế. Bọn họ tại sân Old Trafford đè ép MU đánh, có vẻ hơi chật vật. Lúc này trên khán đài mấy tên MU tử trung fan hâm mộ chính tại cao nhau. Con cọp đang làm gì đó? Đội bóng làm sao lại theo đối thủ đá thành dạng này? Mập mạp Rodney chừng hai người bọn họ một chút. Tranh tài vừa mới bắt đầu. Gấp làm gì à? Mà Cúc thì quan sát đến trên trận tình thế. Mặc dù chúng ta bị đè ép đánh, nhưng là phòng thủ hậu phương trận hình không loạn. Hơn nữa Porto mặc dù tiến công sắc bén, nhưng là chân chính có uy hiếp cơ hội nhưng không có. Có lẽ con cọp tại bố một cái gì cục a. Già fan hâm mộ cúp thật nói đúng. Trận đấu này MU sở dĩ mở màn đá được 10 phần bảo thủ. Là bởi vì Kim Tiger chiến thuật an bài. Trước đó tại trong phòng thay đồ, Kim Tiger liền dặn dò MU cầu thủ. Trận đấu này mở màn không nên gấp gáp tiến công. Porto lực công kích không tệ. Hơn nữa bọn họ tại thi đấu vòng tròn bên trong 10 phần am hiểu đoạt công. Cho nên các ngươi trước giữ vững mở màn giai đoạn. Chờ lấy Porto một đợt tiến công kết thúc. Khí thế yếu xuống tới, chúng ta lại bắt đầu phản công. Các cầu thủ thu đến rồi Kim Tiger chỉ lệnh. Bọn họ tất cả đều tuân thủ một cách nghiêm chỉnh, vững vàng đứng vững đối thủ mở màn tiến công, nhất là phòng thủ hậu phương cầu thủ. Alonso cùng Rafael vậy ổn ở phía sau, không hướng vọt tới trước rồi. Vidic cùng Smalling từ đầu tới cuối duy trì thích hợp khoảng cách. Hai cái người canh giữ ở De Gea trước người, làm tốt một đạo phòng tuyến cuối cùng. Mà ở khắp mọi nơi Kanté càng là MU lớn nhất phòng thủ ỷ vào. Hiệp 1 đá hơn 20 phút đồng hồ, Porto vẫn không có bất luận cái gì thu hoạch. Vidic gãy mất rồi bóng ra. Một cái chân mở lớn đến rồi trước trận. MU ở giữa sân tiến hành tổ chức. Lúc này thừa dịp chỗ trống, Smalling vì Vidic, lão đại để chúng ta chú ý hai cái hậu vệ biên. Ta nhìn Danilo xác thực rất lợi hại, đồng dạng đều là người Brazil, so với hắn Rafael còn nhỏ một tuổi. Hơn nữa công thủ đều tốt, tiền đồ vô lượng a. Vidic gật gật đầu, Porto dù sao Primeira Liga nhà giàu, bọn họ đội bên trong bóng tốt viên còn là rất nhiều. Smalling lại nhìn một chút một bên khác. Bất quá bọn hắn hậu vệ trái Sandro nhưng không có thượng giai biểu hiện. Nhìn lên đến rất bình thường. Vidic nhắc nhở hắn, đã lão đại đối chúng ta nói, cái này hai tên hậu vệ biên thực lực đều rất mạnh. Như vậy bọn họ liền nhất định có chỗ hơn người. Chúng ta không cần phớt lờ. Mặc dù Vidic ngoài miệng nói như vậy, nhưng là hắn trong lòng cũng có chút không đồng ý. Tại tranh tài trước đó, Kim Tiger cố ý dặn dò các cầu thủ, ngoại trừ muốn phá lệ chú ý đối phương trung phong Martinez bên ngoài. Đối phương giữa trận Casemiro thực lực rất mạnh, trừ bọn họ bên ngoài. Porto hai tên hậu vệ biên tuyệt đối là châu Âu đỉnh cấp phối trí. Bọn họ kiến tạo năng lực cực mạnh, mọi người cần phải nhiều chú ý, mà vừa mới mở màn thời điểm. Porto hậu vệ phải Danilo liền dùng một lần đặc sắc đột phá thiếu chút nữa công phá MU khung thành. Kế tiếp hơn 20 phút đồng hồ bên trong, Danilo phải đường vậy 10 phần sinh động, nhiều lần uy hiếp MU phòng thủ hậu phương, lại thêm lên Quaresma cùng Torres giữa trước trận phối hợp. Porto phải đường đánh phong sinh thủy khởi, cùng phải đường so sánh. Porto cánh trái liền yên lặng rất nhiều. Bọn họ phải tiền vệ Brahim là Mahrez đồng hương, cũng là Algeria người. Hắn lừa bóng năng lực rất mạnh, tốc độ vậy rất nhanh. Thế nhưng là bởi vì trong khoảng thời gian này Porto bóng quyền cơ hồ đều tại cánh trái, cho nên hắn cũng không có cái gì thượng giai phát huy. Nhìn thấy cánh trái phấn khích phát huy, Brahim trong lòng có chút nóng nảy. Hắn quay đầu nhìn phía sau Sandro. Lúc này Sandro vậy đang xem lấy hắn. Hai người liếc nhau một cái, hết thảy đều không nói bên trong. Lúc này tranh tài đã tiến hành đến rồi phút thứ 30. Song phương cầu thủ tựa hồ cũng tiến vào rồi một cái quyện đãi kỳ. Tranh tài công thủ tiết tấu vậy chậm lại. Lúc này, song phương huấn luyện viên chính tất cả đều chuẩn bị làm ra chiến thuật điều chỉnh rồi. Tu tiên cổ điển.